Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai chân không thể khống chế ra khỏi phòng học, đi về phía hắn. Cách một đoạn thì dừng lại, không dám đến gần hơn. Hôm nay hắn chơi có vẻ mạnh mẽ hơn so với bình thường. Chẳng hiểu tại sao cô thấy được cảm xúc của hắn không tốt. Đột nhiên hắn ngừng động tác, đầu gục xuống đất, mồ hôi từ gương mặt chảy xuống biến mất ở mép tóc. Hai hàng nước trong trẻo, không biết là mồ hôi hay nước mắt, đang không tiếng động rơi xuống. Dường như cảm nhận có người đang nhìn mình chăm chú. Hắn ngẩng đầu lên, rốt cuộc đọng trong nước thình lình nhìn thẳng vào đôi mắt chưa kịp né tránh của cô. Trái tim trong nháy mắt khi ánh mắt giao nhau kéo chặt. Cô không cách nào lên tiếng, không cách nào chuyển động, cho đến khi hắn từng bước đi đến trước mặt cô, cô mới giật mình hồi hồn. Trong lúc hoảng hốt không kịp suy nghĩ đã xoay người chạy đi. Hắn ngạc nhiên đang muốn mở miệng, tầm mắt vẫn đang nhìn theo cô, chợt một quyển sách bị rời lại hấp dẫn. Hắn im lặng, không người nhặt lên. Bởi ra trang thứ nhất hắn liền sửng sốt. Cô mất ngủ cả đêm, nhớ tới sự thất lễ của mình trước mặt hắn. Có thể hắn sẽ thấy cô là một cô gái không lễ phép. Cảm giác ảo não dì dụp bám lấy cô cả đêm. Cô thầm nói với mình, lần sau nếu gặp hắn vạn lần không thể như thế nữa. Nhưng bọn họ còn có cơ hội gặp nhau sao? Mà hắn còn nhớ cô không? Nên thỏa mãn cô tự nói về chính mình. Ít nhất là hắn đã nhìn cô. Chỉ điều này coi như là một bí mật chôn sâu vào đáy lòng cô. Cũng không dám có hy vọng xa vời. Nhưng hôm sau khi cô mang tâm tình thấp thỏm đến trường, đến nơi tối qua muốn tìm lại tập tranh trong lòng, nghĩ chỉ là một quyển sách, chắc sẽ không có người nào nhặt. Nhưng lại không ngờ hắn đã đứng đó nhàn nhã đợi cô. Chờ em đã lâu. Khóe miệng trang một nụ cười yếu ớt, không biết đang suy nghĩ cái gì, chăm chú nhìn cô. Chờ cô. Vì sao? Luôn tự nhủ với chính mình, trăm ngàn lần không thể chạy trốn chết nữa. Nhưng trái tim không ngừng hoảng loạn, vẫn lộ ra cảm xúc thật của cô lúc này. Cái này của em. Bất kể trước đó đã nhủ thầm bao nhiêu lần, nhưng khi nhìn thấy vật hắn đang cầm, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Tập tranh phác thảo liền hóa cho bụi, đầu óc nhất thời trống rỗng. Anh không có mở ra chứ? Ra đầu là một hồi tê dại, lấy hết sức lực mới có thể nói được câu này. Đã xem. Hắn ngừng lại một chút, bất ngờ không người đến gần cô, nửa đùa nửa thật nở một nụ cười, làm cho người ta lặng mất tinh thần. Xấu hổ. Em vẽ rất khá, tôi còn muốn xin em tặng nó cho tôi. Cái đó, không phải. Không phải. Không phải là cái gì? Không phải của em. Con người trong tranh không phải là tôi. Giống như mèo đang vườn chuột, hắn thong thả nhìn cô gái bối rối đến đỏ mặt. Kìa, cái đó. Tôi không cần. Anh thích, giữ lấy. Đây không phải là hắn mà cô biết, gần như không thể thích ứng. Được, khi thấy hắn tươi cười ngạo ngớn, cô xoay người muốn chạy trốn. Từ từ. Một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, giữa người đang hoảng hốt bỏ chạy. Sao lại vội vã bỏ đi? Tôi nghĩ rằng em thích tôi. Chẳng lẽ là tôi tự mình đa tình? Tại sao quên tôi? Chậm trễ sao? Sao anh có thể quên tôi? Tại sao lại không được? Anh rất quan trọng sao? Giọng điệu giống như đang trách móc, rồi lại là sự hoang mang của cô. Tại sao tôi phải nhớ? Bởi vì cô yêu tôi trước. Lời nói quanh quẩn bên tai, ý thức dần dần tỉnh lại. Không cần mở mắt ra cũng biết cô bên cạnh trống rỗng. Đưa tay vào trong chăn thăm dò, nhẹ nhàng vuốt khoảng không bên cạnh, giống như chưa từng có người nằm qua, sạch sẽ đến cả một cọng tóc cũng không có. Sau khi ân ái, Dương Phẩm Tuyền sẽ ôm cô vào phòng tắm, có khi làm thêm một lần nữa. Sau đó anh sẽ xả nước vào bồn tắm cho cô ngâm mình 15 phút. Nhưng anh sẽ rời khỏi phòng tắm, thuần thục thay đồ ra giường sạch sẽ, ném đồ ra giường cũ vào trong máy giặt. Cô nghĩ nhất định là anh tương đối am hiểu việc đàn ông vụng trộm, cẩn thận đến cả một dấu vết nhỏ nhất cũng chưa từng để lại. Quan hệ của bọn họ cũng không được đưa ra ánh sáng, tựa như sương mai khi mặt trời mọc sẽ bốc hơi, như lại bầu bạn khi đêm xuống. Nếu ban ngày vô tình gặp nhau đến trên đường cũng chỉ như người xa lạ mà thôi. Đối với chuyện này anh chưa từng nói đến. Cô muốn vậy, có thể anh cũng muốn như vậy. Cô biết anh có một người bạn gái rất tốt, hoặc có thể nói là một vị hôn thê. Ngẫu nhiên có vài lần ăn cơm cô gặp được bọn họ, cô không tới chào hỏi, thậm chí cũng không có cảm giác gì, giống như hoàn toàn không quen biết. Cô chưa từng ăn cơm với anh, nhưng lúc đó mới phát hiện anh tương đối chăm sóc cho bạn gái, sẽ cẩn thận chiều cố đối phương, rót nước gắp thức ăn, trầm ổn chú ý. Vị hôn thê của anh rất đẹp, khí chất tao nhã lịch sự. Ánh mắt của anh khi nhìn cô ấy rất ôn nhu, quyến luyến. Trong mắt chỉ có cô, cũng không khó nhìn ra được cái sờ tay nhấc chân anh yêu cô ấy bằng nhiều. Cô không hiểu đàn ông có được một vị hôn thê như vậy mà anh lại quan tâm cô ấy. vì sao ở bên ngoài còn phóng túng. Ngồi dậy cột lại mái tóc dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net